Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 38, vai ác gian phi, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng sáng trong, gió đêm hơi lạnh Mục Phù Linh đường, một thân váy trắng hạ bắc bắc thả tóc dài, thẳng tắp quỳ gối trước Mục Lan thị quan tài. Trời tối thời điểm, nàng bị Mục Vân Tu đánh bất tỉnh, chờ hạ bắc bắc tỉnh lại thời điểm đều đã vào đêm, nàng lập tức kêu Thải Lan cho chính mình tìm một thân đồ tang, sau đó liền tới linh đường. Nguyên bản Mục gia người bao gồm không thường lộ diện đều ở linh đường, khóc sướt mướt thật náo nhiệt. Lan, đều cấp bổn cung cút đi. Hạ bắc bắc tiến linh đường, liền đem tất cả mọi người đuổi đi rồi. Những người này, sinh thời làm Mục Lan thị chịu nhiều đau khổ, hiện giờ nàng đã chết này tất cả đều ở nàng trước quan tài giả làm người tốt. Ở người chết trước mặt cho người sống xem diễn kịch. Nhìn đều làm người ghê tởm. Đuổi đi mọi người, thậm chí là Thải Lan, hạ bắc bắc một người quỳ gối linh đường, một bên cùng Mục Lan thị nói chuyện, một bên không ngừng hướng chậu than ném giấy tiền vàng. Nương, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều thiêu cho ngươi, ngươi đời này không hưởng thụ đến, tới rồi phía dưới nhất định đừng quên hưởng thụ. Hạ bắc bắc thanh âm có chút khàn khàn, hốc mắt cũng là lại hồng lại sưng. Người cùng người chi gian cảm tình thật sự quá vi diệu, nàng đi vào thế giới này, rõ ràng có thể phân biệt được hiện thực cùng hư ảo, thậm chí đối mặt phong lâm thần cùng phong lâm mặc những người đó, nàng vẫn luôn đều bình tĩnh biết chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, chính là cố tình đối mặt cái kia nhấp nhô nửa đời người lão nhân, nàng có chút không biết làm sao. Ở Mục Lan thị trước mặt nàng quên mất chính mình thân phận, quên mất hết thảy, chỉ nhớ rõ chính mình là nàng hài tử, một cái cần mẫu thân hài tử. Có lẽ là chờ đợi một phần yêu thương, chờ đợi lâu lắm, đương này tình thương đột nhiên đã đến, nàng ở mừng rỡ như điên thời điểm, cũng khó tránh khỏi lo được lo mất. Hạ bắc bắc chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu lại hồi tưởng nhiều năm trước cái kia lá phong bay xuống mùa thu. Bắc bắc ngươi đứng ở chỗ này đừng cử động, mẹ cùng ngươi chơi trốn tìm. Nữ nhân kia mỉm cười vừa nói một bên xoay người rời đi. Nàng đi được thực dứt khoát, đi thực tiêu sái. Nàng cho rằng 7 tuổi hạ bắc bắc cái gì cũng đều không hiểu, trên thực tế, hạ bắc bắc biết nàng muốn làm cái gì. Trốn tìm, trốn ni ma, còn không phải là muốn vứt bỏ bồn bảo bảo cùng nam nhân khác xa chạy cao bay sao? Ta có gì đặc biệt hơn người? Nhìn nữ nhân kia bóng dáng, hạ bắc bắc hung hăng cắn chặt răng, lạnh băng nước mắt vẫn là không tự chủ được từ nàng non nớt khuôn mặt nhỏ rớt xuống. Nàng mới không có khóc, nàng đôi mắt bất quá là đổ mồ hôi. Nàng mới không phải không ai muốn tiểu hài tử, nàng còn có toàn thế giới muốn đi yêu. Nàng mới không cần như vậy người mẹ. Bà nói qua cho dù sinh mệnh lại ngắn ngủi cũng muốn sống sáng lạn nhiều màu. Hôm nay người nào đó rời ngươi mà đi, ngày mai nhất định sẽ có càng tốt, càng nhiều người yêu thương ngươi đi vào cạnh ngươi. Sẽ có, người kia, sẽ có. Nhất định sẽ có như vậy một người, sẽ thay thế toàn thế giới tới yêu ta. Hạ bắc bắc thân hình gầy gò lắc lư vài cái, giây tiếp theo, nàng cả người đã ngã quỵ xuống, ở hoàn toàn mất đi ý thức phía trước, nàng chỉ là mơ hồ cảm giác được chính mình dừng ở một người trong ngực. Đại công tử, nương nương nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thải Lan từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến ngã vào Mục Vân Tu trong lòng ngực Mục Uyển Sơ. Nàng quá mệt mỏi, Mục Vân Tu nói nhẹ một tiếng, lúc này đây, không cần hắn ra tay, nàng là thật sự thương tâm quá độ cùng quá mệt mỏi mới té xỉu. Trong lòng ngực người thật sự gầy ốm đáng thương, hắn ôm nàng, cơ hồ là không chút nào cố sức. Lúc này, Mục Vân Tu cũng nhớ tới, Mục Uyển Sơ vốn chính là bệnh tật ốm yếu thân thể, hơn nữa thân thể này trước đó không lâu còn kém chút chết ở lãnh cung. Cũng mệt hạ bắc bắc dùng thân thể này còn có thể dùng như vậy nhảy nhót. Uyển Sơ, lúc này, một đám người mênh mông cuồn cuộn từ trong viện đi tới, cầm đầu nam nhân nhìn đến linh đường Mục Vân Tu cùng Mục Uyển Sơ lập tức nôn nóng nhẹ gọi một tiếng. A, bệ hạ, một bên Thải Lan nghe được phong lâm thần thanh âm lập tức khẩn trương cung kính quỳ trên mặt đất, nàng không nghĩ tới đã trễ thế này, bệ hạ cư nhiên sẽ cải trang đến Mục Phủ, này quả thực chính là ân sủng ngập trời a, bệ hạ. Lúc này, Mục Vân Tu cũng thấy được phong lâm thần thân ảnh, chỉ là bởi vì trong lòng ngực còn ôm hạ bắc bắc, hắn chỉ là nhẹ nhàng cho phong lâm thần hành một cái lễ. Uyển Sơ làm sao vậy? Phong lâm thần bước nhanh đi tới Mục Vân Tu trước mặt khi nói chuyện đã vươn chính mình đôi tay. Uyển Sơ nàng thương tâm quá độ ngất xỉu, Mục Vân Tu ánh mắt chợt lóe thấp thấp nhẹ giọng nói. Trên người nàng dính một thân mồ hôi, đừng làm dơ bệ hạ áo choàng, thần trực tiếp đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Khi nói chuyện, Mục Vân Tu đã lập tức ôm Hạ Bắc Bắc xoay người hướng viện ngoại đi. Đối với thế giới này người, Mục Vân Tu không có bất luận cái gì cảm giác, hắn chỉ là hôm nay xem Hạ Bắc Bắc khóc đến quá đáng thương. Lúc này, nàng yêu cầu chính là chân chính nghỉ ngơi, mà không phải nam chủ đại nhân hư tình giả ý thực rõ ràng. Đêm nay, Phong Lâm Thần tư thái làm thực đủ, nhưng là cũng liền không hơn, ai cũng đừng hy vọng một cái đầy mình đều là âm mưu quỷ kế đế vương sẽ đối bất luận kẻ nào trả giá thiệt tình chân tình, cho dù này chỉ là một cái tiểu thuyết thế giới. Cách chương.